Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Vì đặc thù công việc nên tôi ngủ khá muộn. Các cảm hứng sẽ không bao giờ đến vào ban ngày với một kẻ viết lách. Nếu có, nó cũng sẽ dày đặc lý trí, mang dáng dấp của một bài văn nghị luận nhiều hơn. Còn ban đêm, chỉ cần một cốc Chivas, tôi đã có thể viết đến 3.000 chữ với rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Con chữ có thể khiến người ta đau, buồn, vui, giận. Những con chữ vào ban đêm còn có thể khiến người ta hài lòng nữa. Nhưng hôm nay thì tôi không viết đêm, dù các con chữ vẫn cứ nhảy múa như ma chơi trong đầu. Tôi như người say bước đi lảo đảo trên một con phố đêm với các quán bia cỏ và quán bar sập sình. Mấy thằng cò chắn đường và mời tôi vào quán. Tôi lắc đầu hoặc là gạt chúng nó ra với vẻ bực bội. Sau đó tôi bước vào một quán bar có tên là Đom Đóm Xanh. Ở đó nhạc được chơi theo lối cổ điển, jazz. Tiếng saxophone vang lên réo rắt như tiếng khóc của một cô gái điếm. Tôi không biết, nhưng giờ thì tôi thấy bực bội. Tôi cảm giác như mình đang bị chơi một vố, và người chơi tôi không ai khác chính là vợ sắp cưới của tôi. Anh đến rồi, em cứ tưởng là anh sẽ không đến. Nguyên Thục mặc một chiếc váy đen kiểu Trung Hoa. Cô kẻ mắt cong vút như mũi của một con thuyền đang đón sóng. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ vui mừng khi tôi bước vào. Trước đó 2 ngày, Nguyên Thục đã hẹn tôi tới đây nhưng tôi từ chối. Tôi không muốn làm cho Ngọc Lan phải buồn nữa. Khốn nạn tay cái lòng chung thủy của tôi. Giờ thì tôi lại đứng ở đây trước một người con gái đã chủ động tiến đến với mình. Tôi vừa làm một việc kinh hãi nhất đời và cũng đáng chết nhất đời. Nếu bố tôi mà biết, ông sẽ bắn tôi như bắn quân thù ngoài trận tuyến ngày xưa cho mà xem. Khi tôi lao xe xuống con dốc thẳng đứng đó, tôi đã mong có chiếc xe nào đi ngược chiều để tôi đâm sầm vào. Nhưng chẳng có chiếc xe nào cả. Ngọc Lan thì im lặng. Cô biết tôi vừa phải trải qua một đợt khủng hoảng. Cô vứt nhẹ mái tóc mình, ngả đầu sang bế bên tôi để nghe tiếng gió. Trời càng lúc càng tối, như cái cuộc đời chết tiệt của tôi vậy. Chúng ta rời khỏi đây thôi. Kìa, Vương. Trong trường hợp này, Nguyên Thục không có lý do để phản kháng. Tôi nắm tay Nguyên Thục rồi rời khỏi quán bar. Chúng tôi chưa uống với nhau một cốc rượu nào. Tôi chẳng có hứng thú uống. Khác hoàn toàn với mấy người cứ buồn là say, cứ khó khăn là say. Tôi chỉ say trong lúc viết. Nguyên Thục để mặc cho tôi muốn làm gì mà tôi muốn. Cô chạy theo những bước xài rất rộng của tôi. Mùi cỏ dại ngai ngái lan truyền trong không khí. Cô ấy đang đi đằng sau tôi mà tôi vẫn có thể ngửi thấy được. Tôi cứ nắm tay Nguyên Thục như thế, rất chặt. Cho đến khi cửa phòng bật mở ra rồi đóng lại cái sầm vì cú đạp của tôi. Tôi mạnh mẽ đẩy Nguyên Thục xuống giường, nằm đè lên cô ấy và ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cô. Tôi không biết cô là ai, nhưng tôi nhận ra mùi hương của cô. Tôi như một kẻ say không rượu. Tôi chánh choáng, lảo đảo đến mức không nhìn rõ được một thứ gì. Trong một ngày mà làm sai 2 lần, cả hai đều là những lỗi lầm không thể bỏ qua. Nhưng giờ đây tôi không cần biết đến điều đó nữa. Đời tôi thế là hết. Khi tôi bước xuống xe của Ngọc Lan, tôi đã biết đời tôi không nên tiếp tục nữa. Xé bỏ chiếc váy của Nguyên Thục, thọc đôi tay mình vào trong đó. Nguyên Thục cong người đón nhận rồi lại né ra một tiếng rên làm tôi chán trường. Tôi mới xé đôi cô ta ra. Anh sẽ không hối hận đúng không? Nguyên Thục thì thầm. Hối hận con khỉ, tập trung vào đi. Anh không nhớ đến chị ấy à? Cô ta ư? Tôi cười nhạt và hơi dừng lại. Nhìn Nguyên Thục thật lâu, tôi cố tưởng tượng ra nếu bây giờ Ngọc Lan xông vào và thấy cảnh tượng này thì cô ấy có nổi đoán lên không? Không có quyền. Cô ta không có quyền. Tôi yêu cô ta, nhưng cũng căm hận cô ta vì đã khiến tôi ra nông nỗi này. Đó là những bước trượt dài đầu tiên trong hành trình tội lỗi của tôi. Nguyên Thục đã đến dự lễ cưới của tôi dù không được mời. Khi tôi và Ngọc Lan đang đứng nói chuyện ở một góc, cô đã gọi thẳng tên tôi và nhìn tôi như thế chúng tôi đã có một mối quan hệ đặc biệt nào đó. Tôi lúng túng. Tôi biết rằng mình không nên lúng túng trong lúc này, nhưng tôi vẫn lúng túng. Điều đó không qua được đôi mắt của Ngọc Lan. Ai vậy anh? Tôi kéo nhẹ cô ấy về phía mình, như để chứng tỏ với Nguyên Thục rằng hôm nay là ngày cưới của tôi, cô ấy đừng có làm cản. Đôi mắt một mí của cô cong lên thành một hình bán nguyệt. Cô bước tới. Đôi chân trắng nuột và thẳng của cô ẩn hiện sau đường xẻ của sườn xám. Nguyên Thục dường như không để ý đến những hành động của tôi với Ngọc Lan. Cô đứng cách tôi khoảng 3 bước chân, đủ để xa lạ và cũng đủ để thân thiết. Cô Ninh Lê lên nói đầy hào hứng: "Chúc mừng anh, em định về luôn, nhưng thấy cứ thế thì thật không tiện." Tôi định nở một nụ cười nhưng thấy nó không phù hợp nên là thôi. Tôi đánh mặt về phía Ngọc Lan, cô vẫn giữ một khuôn mặt hài hòa và xa cách. Tôi không biết là cô có ghen tuông hay không nữa. "Bạn anh, có lẽ em nên tránh mặt." Tôi vội giữ tay cô lại. "Không sao, đây chính là fan hâm mộ mà đợt trước anh có nói với em đấy. Từ dạo ấy đến giờ chúng anh mới gặp nhau." Đây là lần thứ hai tôi nói dối Ngọc Lan, và tôi tự hứa với lòng đây sẽ là lần cuối cùng. Không phải là tôi muốn lừa dối cô đâu, chỉ là mọi chuyện nó không thể thành thật được nữa. Chết tiệt thật, tôi tự chửi trong lòng. Lẽ ra đêm hôm đó tôi không nên mất trí như vậy. Tôi không nên đến gặp Nguyên Thục theo lời hẹn của cô ấy. Sau đó Ngọc Lan chủ động tiến đến đối mặt với Nguyên Thục. Tôi phải dùng từ này vì tôi cảm giác như đây là một cuộc chiến. Người khiêu chiến chính là Nguyên Thục. Cô ta ghen tuông. Cô ta đã nghĩ rằng tôi sẵn sàng bỏ Ngọc Lan để đến bên cô ta. Đương nhiên đó chỉ là ảo tưởng. Dù tôi và cô ta ngủ cùng nhau đi chăng nữa, nhưng tôi dám chắc đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Tôi không muốn chuyện đó tái phạm nữa đâu. Rất vui vì cô đã đến chung vui với vợ chồng chúng tôi. Nguyên Thục liếc tôi đầy lổ liếu rồi mỉm cười với Ngọc Lan. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh ấy lại yêu chị đến vậy. Anh ấy nói với cô: "Không, tôi có thể cảm nhận được. Chị ở ngoài đời còn vượt quá sức tưởng tượng của tôi." Nghĩa là cô ấy biết Ngọc Lan ngoài đời chính là Ngọc Lan ở trong chuyện. Hoài và Chính nhìn Vương bằng một vẻ xét nét. Còn anh ta thì đã cởi áo vest ngoài, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, ôm sát thân thể cường tráng vẫn luôn có chế độ tập luyện riêng biệt. Anh ngồi ngật ngưỡng, chân gác lên bàn như để thể hiện rõ sự khinh bỉ và kiêu ngạo của mình. Kể từ khi cái bóng đèn chết tiệt kia nổ thì anh cảm thấy mình không cần phải tỏ ra ngoan ngoãn nữa. Một nhà văn và bây giờ thì làm tổng giám đốc của một công ty bất động sản như anh không thiếu tiền để thuê một luật sư. Họ sẽ bảo vệ anh, sẽ cãi trắng án cho anh. Anh chỉ cần ngẩng cao đầu một bước ra khỏi cái nơi tù tội khốn nạn này. Nguyên Thục đã được đưa tới phòng y tế của đồn công an thành phố. Anh cũng chẳng hiểu vì sao mà cô ta lại ngất ra được. Nhưng dường như cái ôm của người đó vẫn còn lưu lại trên người. Cô ta có hương thơm của Ngọc Lan, có giọng nói đó của Ngọc Lan. Nếu như cô ấy vẫn còn sống thì sao? Hiện trường không có dấu vết của vật lộn. Trong máu của nạn nhân không có dấu hiệu của thuốc mê. Hung thủ hẳn là người rất thân thiết với nạn nhân. Tôi nghe nói vợ anh không có bạn bè thân thiết, đúng chứ? Hoài nhớn mày, cô ta nhìn vào hồ sơ vụ án. Việc tra khảo diễn ra sớm hơn dự định rất nhiều. Có vẻ như cả hai người đều sợ Vương sẽ gây ra một việc gì đó nữa. Tuy họ vẫn không tin được rằng một kẻ như Vương lại có thể gây ra những việc như bỏ trốn. Song đây là công việc của họ, không thể khác hơn. Vương đổ chân, anh vẫn giữ cái dáng vẻ đáng ghét đó của mình. Chính anh cũng thấy mình thật tệ, nhưng nó có thể bảo vệ anh trong lúc này. Phải, vợ tôi là một người phụ nữ khá đặc biệt. Cô ghét các buổi cà phê buôn chuyện của đám đàn bà con gái. Cô ghét đến những nơi đông người. Cô ấy cũng không thích phải nói về chồng mình với ai. Cuộc sống của cô ấy rất kín đáo. Nghe như là cô ấy đang ép mình trở thành nhân vật trong chuyện của anh nhỉ? Vương giật mình. Đúng là có vẻ như vậy. Thế mà bao nhiêu lâu nay anh lại không nhận ra điều đó. Anh đã viết một nhân vật mang tên Ngọc Lan ngay từ lần đầu tiên gặp cô ấy. Rồi cô ấy gọi điện cho anh ngay sau khi đọc xong cuốn truyện. Anh luôn thắc mắc không biết cô ấy là một người như thế nào. Nhưng biết đâu cô ấy đang cố tỏ ra là một người bí ẩn như vậy thì sao? Ngọc Lan luôn làm rất tốt việc đó, tức là hóa thân thành một nhân vật trong chuyện của tôi. Từng kiểu cách cử chỉ đều rất giống. Cô ấy lịch sự nhưng xa cách. Cô ấy có những suy nghĩ mà tôi không bao giờ nhìn thấu được. Nhiều khi tôi phải tự hỏi rằng tôi có yêu cô ấy thật không? Tại sao yêu mà không hiểu được? Giống như một kẻ đi tìm kho báu đã có tấm bản đồ trong tay nhưng lại không biết phải đọc nó như thế nào. Tôi cũng không rõ. Vương không trả lời đúng với những gì mà mình đang nghĩ, vì anh tưởng câu hỏi kia chỉ là một lời bông đùa. Chính nhấc tay lên, anh ta lại mở một trang tài liệu khác. Vương có thể nhìn thấy những tấm ảnh 4x6 được dán trên những trang tài liệu. Kia là anh, còn kia là anh trai của Ngọc Lan, em gái Ngọc Lan, bố mẹ của Ngọc Lan. Nguyên Thục, tất cả đều nằm trong diện cần phải xem xét, nhưng chỉ có mình anh bị đưa đến đây. Phạm vi được thu hẹp ở mức độ tối đa. Vợ anh cũng thật biết cách làm cho chúng tôi đỡ mệt đấy. Anh biết vì sao mình lại phải ở đây không? Làm ơn đi, đây là buổi thẩm vấn điều tra hay là một buổi game night giải câu đố? Cứ coi như vậy cho nhẹ đầu đi. Hoài nháy mắt. Ồ, bây giờ thì cô ta lại muốn tỏ ra đáng yêu nữa cơ đấy. Vương thì thầm trong đầu. Bố mẹ vợ của anh trai vợ, em gái vợ, tất cả đều bị loại vì họ không có đủ động cơ để gây án. Tại hiện trường cũng không có bất cứ dấu vết gì của họ. Các camera trong nhà đều bị vô hiệu hóa trước khi án mạng xảy ra, nên chúng tôi chỉ có thể nói vậy mà chưa thể chắc chắn. Xong chúng tôi đã thu được dấu vân tay trên dụng cụ gây án, tay nắm cửa cùng một số nơi khác trong văn phòng. Chúng tôi cũng được biết anh đang chuẩn bị loại bỏ hết nhân viên cấp cao cũ của công ty và đưa người của mình vào. Vương bỏ chân xuống, anh sắp hết chịu nổi với mấy thông tin cứ nhai đi nhai lại như thế này. Họ phải hiểu rằng tất cả đều có thể làm giả được. Tất nhiên trong trường hợp này anh chẳng thể nào nói với họ. Mọi chứng cứ cứ đều nghiêng về phía bất lợi. Họ cho anh thời gian là để anh nghĩ cách chứng minh cho mình. Hôm đó tôi đang ở Sài Gòn, rất nhiều người có thể làm chứng cho tôi lúc đó. Vậy sao? Tôi đã liên lạc với họ, những người mà anh nói rằng có thể làm chứng cho anh đấy, rằng họ nói không hề gặp anh. Vương cố gắng bình tĩnh, anh tua lại một vòng quá khứ. Từ lúc anh xuống sân bay Tân Sơn Nhất cho đến khi về khách sạn, rồi ra khỏi khách sạn để đi gặp đối tác, nói chuyện với họ, tất cả hẳn là sẽ đều có camera ghi lại. Thời đại 4.0 này lúc nào chẳng bị theo dõi chứ. Chẳng có lý gì cả một đồn công an thành phố lại không tìm ra được dấu tích của anh ở Sài Gòn cả. Nhưng Vương vẫn cảm thấy bất an, bởi những người gặp anh đã đều phủ nhận sự xuất hiện của anh. Chẳng lẽ việc anh đi Sài Gòn chỉ là một giấc mộng thôi sao? Chính gõ tay xuống mặt bàn, lặng lẽ quan sát từng thay đổi của Vương. Ông không thích kiểu hỏi dồn dập của mấy tay thẩm vấn. Ông thích quan sát những thay đổi và nắm vào điểm yếu của họ hơn. Trong tâm lý học, người ta có thể đoán được kẻ nói thật hay nói dối dựa vào ánh mắt của họ. Nếu kẻ đó liếc sang phải, họ nói thật. Nếu kẻ đó liếc sang trái, họ nói dối. Nếu kẻ đó liếc lên trên, họ đang che giấu. Nếu kẻ đó nhìn xuống dưới thì họ đang lỗi hoặc không chắc chắn. Mọi hành động của Vương đều được ông ghi nhận và phân tích trong đầu. Những ngón tay ông gõ nhẹ xuống mặt bàn inox. Ông có thể cảm nhận được hơi lạnh của màn đêm. Dù ở trong phòng kín thì nhiệt độ vẫn giảm xuống thấp hơn ban ngày. Thời điểm này con người ta đang ở trong trạng thái xưng tội và hối lỗi với lòng. Nếu Vương là kẻ giết người, hẳn là anh ta đang rất sợ hãi. Hoài chống tay và đặt cằm lên đó. Cô ta có vẻ mệt mỏi vì phải thẩm vấn vào lúc nửa đêm thế này. Anh không muốn biện hộ gì sao nữa anh Vương? Các người hãy nói hết những thứ mà các người có đi. Tôi đoán chắc chắn còn rất nhiều. Hoài nhếch miệng cười. Vào cái đêm vợ anh mất, chúng tôi đã thu nhận được hình ảnh anh xuất hiện ở sân bay Nội Bài. Chiếc xe mà anh vẫn sử dụng cũng có trong camera của một nhà hàng mà anh đi qua. Thật buồn cười. Rõ ràng lúc đó tôi đang ở Sài Gòn, tại sao lại ở Nội Bài được? Nhìn đi. Vương chỉ vào bức ảnh mà Hoài đưa ra. Nó quá mờ để cho thấy đây là tôi, hiểu chưa? Vậy còn chiếc xe, đó là xe của anh, của riêng anh thôi, một mình anh sử dụng. Nó tự đi được sao? Có trời mới biết được. Vương không ngờ kẻ muốn hại anh lại có một kế hoạch hoàn hảo như thế này. Hắn đã chặn lại mọi con đường mà anh có thể trốn chạy, hay cố gắng dồn anh vào đường cùng và ép anh phải nhận tội. Đột nhiên cửa phòng thẩm vấn đã bị ai đó đẩy vào. Ơn trời, Vương thầm nghĩ cái không khí căng thẳng chết tiệt này là sao chứ. Hoài và Chính quay lại, nhìn anh công an trẻ tuổi đang gãi đầu gãi tai, nhưng vẻ mặt thì lại hoảng hốt tột độ. Nhiều khi hành động và cảm xúc nó sẽ lẫn lộn như thế nếu tình huống đến quá bất ngờ. Có chuyện gì? Chính hỏi, chất giọng trầm thấp và đầy uy quyền. Anh công an đó đáp. Thủ trưởng, vừa có tin cấp báo, xác cô Ngọc Lan đã biến mất rồi. Hoài và Chính giật mình, quay đầu nhìn Vương vừa đẩy ghế đứng dậy. Trông anh ta mang đúng trạng thái của một người chồng nghe tin xác vợ mình đã không cánh mà bay. Nguyên Thục mơ màng mở mắt, trước mặt cô là cái bóng đèn trang đào và một người phụ nữ đeo khẩu trang giấy. Cô ta hỏi gì đó nhưng vào lúc này cô lại chẳng nghe được gì cả. Nguyên Thục khẽ nhăn mặt, môi hơi nhếch lên vì cái khăn đó. Ở ngay trên trán cô, vết thương đã được khâu lại. Nỗi đau này thật khó tả. Tôi đang ở đâu thế? Nguyên Thục hỏi. Người phụ nữ kia bỏ khẩu trang ra. Đó là một khuôn mặt tương đối thanh tú. Tóc từ hai bên rủ xuống khiến cho cô ta nhìn ổn. Ở ngay bên đuôi lông mày của người phụ nữ có một nốt mụn ruồi đỏ. Nguyên Thục nhớ ông nội từng bảo người có những nốt ruồi đỏ là những người sống rất thọ. Cô ta chống tay nhìn cô. Đồn cảnh sát, cô đã ngất đi khoảng 2 giờ đồng hồ rồi. Lâu như thế sao? Một phần là do tác dụng của thuốc mê. Cô ta chỉ lên trên trán của Nguyên Thục. Vết rách khá sâu đấy. Nguyên Thục như hiểu ra, cô định sờ lên thì bị người phụ nữ ngăn lại. Ê ấy, muốn nhiễm trùng à? Quên nó đi và đừng có động vào. Nguyên Thục cười nhẹ, cô bước xuống giường, chân xỏ vào đôi guốc 3 phân, ý định là sẽ đi khỏi đây. Người phụ nữ để yên cho cô làm tất cả những việc đó, nhưng dường như cô ta biết Nguyên Thục sẽ phải dừng lại. Tôi, vì sao mà ngất đi thế? Đang được điều tra. Vậy bây giờ tôi về được chứ? Cô ngồi ghế đợi một chút, có người muốn hỏi cô vài điều. Nguyên Thục còn chưa thông suốt được mọi việc, phản ứng hơi chậm. Khi nghe thấy người phụ nữ nói điều đó thì cô hơi ngẩn ra. Nhưng rồi bàn tay chạm lên vai đã khiến cô giật thót mình. Xin chào, tôi là Chính, đội trưởng đội điều tra vụ án Ngọc Lan. Chính bước vào, ông ta ngồi xuống cái ghế mà bên cạnh đó đã có một chiếc ghế khác được dành cho chính cô. Chính nhớn mày như muốn cô ngồi vào đó. Nguyên Thục biết mình không thể nào trốn tránh được, cô đành phải bước đến. Cô cho tôi xem chiếc dây chuyền trên tay cô được không? Chính đã nhìn thấy Nguyên Thục và Vương trao đổi với nhau trong phòng thẩm vấn. Chiếc dây chuyền này cũng đã lọt vào mắt ông khi những y tá của cô đưa cô sang đây. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể đoán ra được chiếc dây chuyền này dành cho Ngọc Lan. Đó là một món quà tinh tế, Chính nghĩ thầm. Ông cưới vợ gần 20 năm nay, nhưng chưa bao giờ tặng cho vợ một món đồ trang sức nào. Công việc khô khan này đã bào mòn hết thảy sự lãng mạn trong ông, khiến cho ông chỉ có thể dành cho vợ những sự trần tục vốn có của một gã đàn ông phải gánh trên vai trọng trách gia đình. Nguyên Thục tháo chiếc dây chuyền và đưa nó cho Chính. Cô hơi rụt rè, nhưng không có ý định sẽ ngừng lại chuyện đó. Tôi không hiểu tại sao nó lại có dưới gối của tôi. Cô không nên hiểu vì sao chiếc nhẫn mà Vương tặng cô lại nằm ở trong phòng của Ngọc Lan mới phải chứ. Nguyên Thục giật mình. Đúng rồi, chiếc nhẫn. Nguyên Thục ngồi xuống. Cô đối diện với Chính như để nói với ông ta rằng cô sẵn sàng cho một cuộc thẩm vấn hay luận tội. Sự tự tin của cô thể hiện rất rõ trên khuôn mặt. Cô có đủ mọi bằng chứng để thoát khỏi vụ này. Dù người tình của cô rất có thể sẽ phải nhận lấy tội danh giết người. Cái này tôi thậm chí còn không biết mình đã bị mất chiếc nhẫn đó. Chính gật đầu chấp nhận lời giải thích này. Ông ta nhìn vào tập hồ sơ. Tôi giữ nó được không? Cứ việc ạ. Chính bỏ sợi dây chuyền vào trong túi zip và kéo khóa túi lại. Sau đó ông ta trở lại với buổi thẩm vấn. Cô quen Vương khi nào? Tôi không nhớ rõ ngày tháng năm, chỉ biết là mùa hè 5 năm trước. Lúc đó anh ấy lấy giúp tôi một gói bánh ở siêu thị. Anh ta là một người thế nào? Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Đàn ông, nhưng đảm đang lãng mạn, tốt bụng, chiều chuộng phụ nữ. Nghe cứ như một soái ca trong lòng các chị em thời nay nhỉ? Đúng thế. Tôi có thể hiểu được. Cái nhe mắt đầy ẩn ý của Vương khiến Nguyên Thục phải đằng hắng giọng. Ông ta có một chút mỉa mai cô, vì cũng giống như những người phụ nữ khác, lao đầu vào một kẻ đẹp mã mà không biết cái thối nát bên trong của anh ta. Vương đối xử với Ngọc Lan thế nào? Tôi không rõ. Với cô? Rất tốt. Anh ấy lo lắng chu toàn mọi thứ cho tôi. Vào đêm xảy ra án mạng, anh ấy ở đâu? Chúng tôi chỉ gặp nhau vào đầu tuần, để tránh bị nghi ngờ. Vương và tôi ít khi nhắn tin hay gọi điện. Ông biết đấy, xét về vai vế thì tôi chỉ là bồ nhí thôi. Chính nhún vai. Ông ta tập trung ghi tất cả những lời cô ấy nói lại. Đồng thời chiếc máy ghi âm vẫn đang chạy. Nguyên Thục đảo mắt. Một người đàn ông cẩn thận quá mức cho phép. Điều ấy thể hiện ra rất rõ. Từ đôi giày bóng loáng cho đến mái tóc đã bạc một ít, được chải vắt qua 2/3 sang phía bên phải. Bây giờ là hơn 2 giờ đêm, nhưng mọi thứ vẫn rất chỉn chu và đúng mực. Cứ như thể đây là 6 giờ sáng của ông ta sau khi bước ra từ phòng tắm, ăn vận gọn gàng, rồi sau đó ông ta sẽ hôn vợ để đi làm vậy. Trong lúc hai người qua lại, có khi nào Vương kể về một xích mích với vợ chồng của anh ta cho cô nghe không? Có, rất nhiều. Vợ chồng sống với nhau đôi khi có một số việc không như mong muốn. Kiểu như Ngọc Lan là một người quá kiểu cách. Kiểu cách thế nào? Ông cứ tưởng tượng cô ấy luôn thần tượng hóa mọi thứ. Cô ấy tự biến mình thành một nhân vật chỉ có trong phim hoặc trong truyện. Ngày kỷ niệm phải thật lãng mạn. Nằm dài trên ghế như nhân vật Daisy trong phim Grumpy. Vĩ đại, suy nghĩ, luôn luôn mơ mơ màng màng đặt tay lên môi. Ảnh trên Facebook lúc nào cũng sẽ là ảnh đứng trước cửa sổ căn phòng tại khách sạn Victoria. Không bao giờ hỏi anh Vương đi đâu làm gì với ai. Cô ta chưa bao giờ nổi cơn thịnh nộ nữa cơ. Chà, cô có vẻ hiểu cô ta còn hơn cả Vương đấy. Nguyên Thục gật đầu không giấu giếm. Tôi đã đọc 3 lần cuốn Ngọc Lan vẫn đang nở. Cũng đã tìm hiểu rất kỹ về Ngọc Lan. Vì tôi là tình địch của cô ấy. Tôn Tử đã dạy, biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng mà. Chính hơi ngừng lại, ông ta ngẩng đầu lên nhìn. Nguyên Tục không hiểu được hành động này của ông ta. Nhưng rất nhanh thôi, sau đó ông ta lại cúi đầu ghi chép và hỏi tiếp. Còn gì nữa không? Tôi cho rằng đây chưa phải là mâu thuẫn giữa hai người họ, mà là mâu thuẫn của cô và cô ấy. Lần mâu thuẫn duy nhất chắc là cái đêm đầu tiên của tôi và anh ấy. Anh ấy đã rất tức giận một chuyện gì đó. Cô có biết đó là chuyện gì không? Anh ấy nói cô ấy đã hại đời anh ấy. Cô ấy hủy hoại tất cả của anh. Chi tiết hơn sao nào? Tôi cũng chỉ là một kẻ đứng ngoài thôi. Nhưng có vẻ nó liên quan đến công việc của Ngọc Lan. Sau này Ngọc Lan đưa Vương vào công ty của mình và đề bạt anh làm phó giám đốc. Cho dù anh chẳng hiểu chút gì về bất động sản cả. Chính dừng lại, ông ta nhìn những con chữ của mình như đang suy nghĩ. Những ngón tay của ông lại gõ lên giấy. Chúng phát ra tiếng lộp bộp theo nhịp điệu, như những lý luận đang chảy từng giọt trong ông. Nếu tất cả những điều này là thật thì rất có thể kẻ giết Lạc Lan chính là Vương. Điều khiến ông vẫn luôn kéo dài thời gian đó chính là tại sao anh ta lại để nhiều sơ hở đến thế, và tại sao lại không có một tình huống nào có thể lật lại được. Chứng cứ hoàn hảo, chính nói thầm trong lòng. Chứng cứ hoàn hảo thế này vốn không cần phải điều tra. Ông chỉ muốn nghe những lời biện hộ của Vương. À, còn một điều nữa. Chính ngẩng đầu nhìn Nguyên Thục. Ánh đèn chiếu lên vết khâu trên trán khiến nó như một con rết đang bám chặt vào da thịt cô. Nhưng Nguyên Thục không để ý đến điều đó thì phải. Cô ta đảo mắt nhớ lại. Anh ấy rất có ấn tượng với ngày mùng 5 tháng 8. Ngày mùng 5 tháng 8 sao? Phải, đó là ngày mà anh ấy đã cầu hôn Ngọc Lan. Nhưng ngay sau đó lại đến ngủ với tôi. Chính nheo mắt nhìn người con gái trước mặt mình. Thật khó để có thể hiểu được điều chính xác mà cô ta đang ám chỉ. Đó là ngày cô ấy hay là ngày của Ngọc Lan? Chính đứng dậy, ông ta bắt tay với Nguyên Thục đầy lịch sự. Cảm ơn vì những thông tin mà cô đã cung cấp. Chúng tôi sẽ kết hợp với những thông tin mà mình đã có và đưa ra kết luận chính xác. Cảnh sát, tôi có thể hỏi ông một điều được không? Nguyên Thục kéo nhẹ tay Chính. Vâng, bất cứ điều gì. Vừa rồi tại sao tôi lại ngất đi vậy ạ? Có lẽ là cô đã bị Vương hành hung. Nguyên Thục hơi giật người ra sau, trông cô như rất bất ngờ và sợ hãi. Cô cúi đầu, bấu những ngón tay vào nhau, mắt đảo nhẹ. Sao anh ấy lại làm như thế được? Anh ta nói có một kẻ đã đột nhập và làm tất cả những việc trên. Ông tin có ma không ông cảnh sát? Chính khựng lại, mắt ông trở nên sắc lạnh. Ông là một chiến sĩ công an, tuyệt đối không tin vào ma quỷ. Nguyên Thục giả vờ không nhìn ra điều đó, cô vẫn nói. Tôi chỉ thấy hơi sợ. Đột nhiên sợi dây chuyền này lại xuất hiện trên gối của tôi. Đột nhiên lúc bị đánh tôi lại ngửi thấy mùi của Ngọc Lan. Cô Nguyên Thục, chắc hẳn cô chưa biết đúng không? Chính ngắt lời. Biết chuyện gì? Xác, à không, phải là lọ tro của Ngọc Lan đã biến mất. Có kẻ đào mộ cô ấy lên để làm tất cả những chuyện này. Nguyên Thục càng sợ hãi lùi lại. Lưng cô đập nhẹ vào lưng ghế, ánh mắt thất thần. Mộ bị đào lên, Chính có thể tưởng tượng được ra những suy nghĩ của Nguyên Thục. Nhưng ông vẫn quan sát. Cô ta đang sợ hãi à? Cô ta thực sự tin vào chuyện ma quỷ không? Đúng lúc ấy từ bên phòng thẩm vấn một âm thanh thoát ra. Tiếng của Vương gầm lên như một con thú dữ. Có lẽ ai đó đã bật mở cửa. Khoảng 2 giây sau, Vương đã chạy sang đây. Khuôn mặt anh đỏ gay gắt, sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Các người phải tin tôi, Vương nói, nhưng rất nhanh sau đó, anh đã bị hai công an giữ lại. Họ gầy anh xuống, không cho anh có cơ hội làm loạn. Vương nhìn về phía Nguyên Thục hét lên. Chạy đi Nguyên Thục, chạy đi. Cô ta sẽ đến tìm em, đây là một cuộc trả thù. Hoài chạy lại đứng ngay nơi cửa. Trên tay cô là một lá thư đẫm máu. Cô ta nhìn chính như muốn nói, dường như nội dung trong thư là một chiếc chìa khóa. Trông cô không còn vẻ mệt mỏi nữa rồi, mà thay vào đó là một vẻ tràn đầy năng lượng. Chính quay lại nhìn Nguyên Thục, cô ta vẫn đang dán chặt lưng ra sau đầy sợ hãi. Chính thở dài, ông không nghĩ sẽ để cô ấy đi trong đêm nay. Vụ án đã bước sang một trang mới. Ngày lễ kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng tôi, một ngày tệ bạc. Thời gian qua tôi và Ngọc Lan đã chung sống rất hạnh phúc. Cô ấy không giống như kiểu vợ mà tôi vẫn thấy hay hoặc là đọc được. Có lẽ vì tôi cũng không giống những ông chồng bình thường. Tôi thích nấu ăn, ưa sự ngăn nắp. Tôi có thể dành hàng chục tiếng chỉ để chôn chân ở nhà. Tôi không nhậu nhẹt, thuốc lá, cũng không nằm dài trên đi văng để xem chương trình thể thao rồi ngủ quên đi mất. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không cần phải lo lắng về tiền bạc. Những áp lực đến từ công việc chứ không phải từ bản thân chúng tôi, nên chúng tôi có thể giải quyết cho nhau. Nói chung, mọi thứ đều rất nhịp nhàng và vào đúng quỹ đạo mà chúng tôi muốn. Từ sớm Ngọc Lan đã nhắn tin rằng cô ấy vừa đọc xong cuốn Hội Hè Miên Man của Hemingway. Vậy là tôi liền đặt bàn tại một nhà hàng kiểu Pháp. Ở đó sẽ có món escargot ngon tuyệt mà không hề ngấy. Chúng tôi sẽ dùng kèm với vang trắng và một ít salad nữa. Sau đó đồ tráng miệng sẽ là một chiếc bánh ngọt với lớp kem tan ngay trên đầu lưỡi. Tôi có thể không hiểu được hết con người của Ngọc Lan, nhưng tôi hiểu được những ám hiệu của cô ấy gửi đến tôi mỗi ngày. Chúng tôi là một cặp trời sinh. Chúng tôi dành cho nhau từ khi mới chỉ là một tế bào. Tôi chưa bao giờ nghĩ tình yêu lại có thể nuốt trọn con người ta đến vậy. Cả ngày hôm đó tôi chỉ luồn quần ở nhà và sáng tác. Tôi viết một bài thơ bằng tay, gấp lại cẩn thận và đặt vào trong hộp quà. Tôi thường cố nghĩ ra những món quà bất ngờ cho Ngọc Lan. Cô đã có mọi thứ vật chất, chỉ thiếu sự lãng mạn từ tôi nữa thôi. Ôi, em thích nó, anh làm em cảm động quá. Ngọc Lan gần như bật khóc ngay được khi đọc bài thơ và món quà mà tôi tặng. Tôi không hiểu được em, nhưng tôi hiểu lòng mình. Như em trong ánh sáng, căng nét và lung linh. Tôi hiểu mình yêu em, đến tận cùng hơi thở, đến tận cùng đêm đen, hay tận cùng nỗi nhớ. Quả tình tôi không mất nhiều thời gian lắm để sáng tác bài thơ này. Những thứ ngẫu hứng thì bình thường không mất nhiều thời gian để nghĩ ngợi, mà tôi mất nhiều thời gian để tìm được món quà vật chất khiến cho vợ mình vui. Đó là một đôi tất thổ cẩm. Vài hôm trước Ngọc Lan có nói với tôi rằng em chưa bao giờ đi tất ở trong nhà, vì nhà em luôn ấm. Tự nhiên em muốn Giáng sinh năm nay mình có một đôi tất thổ cẩm. Dù còn rất lâu nữa mới đến Giáng sinh, nhưng tôi vẫn cứ mua tặng cô ấy đôi tất như một sự hiểu ý về ám hiệu mà cô ấy đã phát ra. Sau đó Ngọc Lan tặng tôi một chiếc xe. Tôi biết nó là một món quà rất rất giá trị, nhưng với Ngọc Lan nó chẳng là gì cả. Cô ấy bảo rằng tôi cần phải có phương tiện chủ động đi lại. Tôi không thể cứ đi xe bus hoặc bắt taxi mãi như thế được. Tại bình thường tôi không đi lại mấy, nên vấn đề này không bao giờ được tôi đem ra để giải quyết. Cảm ơn em. Tôi chỉ nói có thế. Hình như điều ấy đã khiến Ngọc Lan thất vọng. Cô ấy mong chờ một điều gì đó mạnh mẽ hơn và nồng nhiệt hơn. Cô đặt cái đĩa xuống, hai vai xõa ra thể hiện một sự không vừa lòng. Anh có biết là em đã phải mất thời gian thế nào để chọn ra nó không? Anh biết chứ. Thời gian của em luôn luôn ít ỏi. Còn anh thì chỉ biết ngồi ở nhà và thơ thẩn với mấy thứ mông lung. Món quà của em làm anh cảm động chết mất. Chẳng hiểu vì cái món ốc sen nướng chết tiệt này làm tôi ngu dại đi, hay là do tôi hôm nay đã ngu sẵn rồi nữa. Tôi nói chuyện với Ngọc Lan theo cách khách sáo nhất có thể. Sau này nghĩ lại chắc chỉ có kẻ chuẩn bị ruồng bỏ cô ấy thì mới nói như vậy. Ngọc Lan tức giận. Cô chưa bao giờ tỏ ra tức giận. Tôi biết. Nhưng bây giờ đôi lông mày được tỉa gọn gàng và tinh tế của cô hơi xô lại gần với nhau. Đôi môi đỏ mọng của cô động đậy. Cánh mũi nhỏ thì phập phồng. em vẫn luôn cố gắng để trở thành Ngọc Lan của anh. Còn anh xem, anh đang cố gắng trở thành ai chứ? Một tay lỗ máng à? Tôi liền đoán ra được chắc hôm nay ở công ty đã có chuyện gì đó khiến cho cô bực mình. Cộng với cái ngu dại của tôi nữa. Lời nói đó đúng là mang một chút mỉa mai thật. Tại tôi hơi mặc cảm chuyện cô ấy luôn lấy sự giàu có bận rộn ra để thể hiện với tôi. Ngọc Lan, anh xin lỗi mà, tất cả là tại anh. Anh đã không để ý đến cảm nhận của em. Ngọc Lan không nói gì, nhưng tôi biết cô ấy đã có vẻ xuôi thuận. Rất nhanh sau đó, vẻ mặt cô ấy thay đổi, như thể cô chưa hề giận dỗi. Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp. Cô ấy là một diễn viên tài ba, hay là một bà vợ có lòng vị tha nhất mà tôi từng biết đây. Hôm nay Nguyên Thục đến tìm em. Một quả bom đã nổ trong tôi. Trái tim tôi đau nhói. Không phải là nỗi đau của kẻ thất tình, mà là nỗi đau của kẻ biết trước rằng mình sắp sửa nhận một án tử. Cô ta đến tìm em làm gì? Tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Chỉ là muốn bàn một chút về câu chuyện mà anh viết về em. Chỉ thế thôi sao? Đương nhiên rồi, chỉ thế thôi. Cô xin được chụp hình với em nữa. Ngọc Lan nhìn quanh rồi khum tay hỏi. Cô như kiểu mắc một hội chứng tâm thần nào đó vậy. Vẻ mặt và câu nói đùa giỡn của Ngọc Lan chẳng thể nào khiến tôi cười nổi. Tôi đang tập trung vào việc Nguyên Thục đến tìm Ngọc Lan và làm những việc khó hiểu như thế kia. Cô rất cuồng Ngọc Lan trong chuyện đấy. Cô luôn ao ước được là em. Em không nên đến gần cô ấy nữa. Tại sao? Anh nghĩ cô ấy có thể gây nguy hiểm cho em. Ngọc Lan mỉm cười, cô đưa ngón tay vuốt nhẹ qua má tôi. Hai lớp da chạm nhẹ vào nhau cũng đủ đánh lên một luồng điện. Tôi hơi rùng mình, cười nhẹ rồi nhìn qua chỗ khác. Tôi chợt nhớ lại với cái dáng bộ này của cô ấy. Mỗi khi sắp sửa bắt ép tôi làm một việc mà tôi không muốn, cô sẽ tỏ ra bí hiểm và đầy quyến rũ, y như cái lần ở trên nhà thờ đổ. Em đã nói rồi, đừng lừa dối em. Nếu anh lừa dối em, người gặp nguy hiểm sẽ là anh. Sau bữa ăn, tôi phải nói dối là bố tôi gọi tôi về nhà có chút việc. Mà đúng là ông có gọi điện cho tôi vào buổi chiều, xong chỉ nhắc nhở cho tôi biết chuyện cuối tuần này để dỗ mẹ. Tôi ậm ừ vài câu rồi cúp máy. Tôi và ông ít khi nói chuyện được quá một phút. Ông có vẻ cũng ghét khi phải nói chuyện với tôi. Giọng của ông lúc nào cũng hậm hực và đầy châm chích. Tôi tức giận đến tìm Nguyên Thục vì sự cả gan của cô ta. Cô ta dám đi tìm Ngọc Lan, còn dám nói nhăng nói cuội với cô ấy. Tôi căm ghét những kẻ giở trò sau lưng mình, đặc biệt người đó còn là người đàn bà của mình. Lần này thì tôi đã phải chủ động gọi điện cho bố. Qua điện thoại tôi nói rằng: bố, nếu như Ngọc Lan có gọi điện thì bố bảo con đến chỗ bố nhé. Bố tôi cười một cách đều giả nói: nghe chừng mày sắp ôm tiền của con bé già nua đó đi rồi nhỉ. Bố tôi thường hay gọi Ngọc Lan là con bé già nua chỉ vì cô ấy hơn tôi có 2 tuổi. Tôi ghét cái cách nói thô lỗ ấy, nhưng chẳng thể nào sửa được. Làm sao bạn có thể bảo bố mình đừng thế này đừng thế kia được cơ chứ? Việc đó còn khó hơn cả chuyện bạn đến và sai một người lạ đi mua bánh. Bố, con yêu cô ấy. Chúng con lấy nhau dựa trên tình yêu bình đẳng, bố đừng có đánh đồng như vậy. Mày lại định lên lớp tao gì đó hả thằng danh con? Mày đừng tưởng mày làm nhà văn là có thể nói gì thì nói nhé. Đó là lý do tôi không bao giờ nói chuyện lâu dài được với bố. Mọi thứ đều đi vào ngõ cụt, hoặc là tôi cố đâm đầu vào một cái ngõ cụt. Nhiều khi tôi cũng không hiểu được sao quan hệ của tôi và bố lại tồi tệ đến thế. Sao bố tôi lại có thể đối xử với tôi như vậy? Nhưng giờ thì tôi không muốn hiểu nữa. Tôi đã quá quen và cũng đã quá mệt để đi tìm kiếm câu trả lời rồi. Đó đơn giản chỉ là tính cách khó ưa của ông mà thôi. Không vì lý do gì cả, chỉ là tôi và bố không hợp nhau. Nhưng tôi vẫn khó chịu lắm mỗi khi ông gọi Ngọc Lan theo cách riêng của ông. Thật thiếu tôn trọng và quê mùa. Tôi không có ý gì, song đúng là ông khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Trên đường đến tiểu Nguyên Thục, tôi đã nhắc đi nhắc lại cái lý do mà tôi nhớ tới đó, rằng tôi sẽ cắt đứt với cô ta. Có trời mới biết cô ta muốn gì. Đó chỉ là trong ý nghĩ. Đến khi Nguyên Thục mở cửa, đến khi tôi xô cô ta vào góc tường, đến khi tôi dùng hai tay của mình để khống chế cô ấy, đến khi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy, thì mọi lý do kia đều bay biến hết cả. Tôi như một kẻ rơi xuống biển, nước cứ thế nhấn chìm tôi bằng cái dáng nhìn khó nắm bắt của nó. Tôi vùng vẫy, chới với. Tôi không thở được. Tôi không có đường nào để thoát thân. Anh, hôm nay chẳng phải là ngày kỷ niệm của anh và chị ấy hay sao? Sự yếu ớt của Nguyên Tục khiến tôi run rẩy. Tôi thấy được trong mắt của cô một giọt nước. Cô đã khóc sao? Ngồi trong nhà cả tối và khóc bởi người tình đang kỷ niệm một năm ngày cưới lãng mạn với vợ. Tôi còn cảm nhận được sự giận dỗi, ghen tuông rất thường tình và rất đàn bà. Điều ấy làm tôi có một chút hơi ấm. Cô ấy không giống như Ngọc Lan, không kiểu cách, không xa vời như Ngọc Lan. Cô ấy là đàn bà, là một người có thể khóc vì tôi và làm những chuyện ngu ngốc vì tôi. Tôi lại gạt cửa rồi kéo cô ấy vào lòng. Tôi không kiểm soát được mình, chỉ có thể ghì môi mình lên môi cô. Sự ghen tuông của đàn bà khắp mọi nơi trong thế giới của tôi. Ngọc Lan, Nguyên Thục, hai người như hai thái cực, hai thế giới khác nhau. Và tôi cũng như tách đôi ra khi ở bên họ. Tôi là con tắc cày hoa xảo trá, luôn tự thay đổi hình dạng để ngụy trang. Em đến tìm Ngọc Lan làm gì? Cô có thể phát hiện ra chúng ta đấy. Nguyên Thục khóc nức nở. Cô ấy áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực tôi và bảo: Em tủi thân lắm. Tại sao chị ấy có thể có tất cả, còn em thì không? Em chỉ được bên anh vào một khoảnh khắc trong ngày thứ hai. Em yêu anh có thiếu gì chị đâu. Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Không thể. Em không được có suy nghĩ nào khác. Như thế này đã là quá tốt rồi đấy. Anh không yêu em sao? Vương, anh đừng nói rằng anh không có một chút tình cảm nào với em. Nguyên Tục trồm lên, để hôn vào mắt, vào môi, vào sống mũi của tôi. Tôi đẩy cô ra nhưng không được. Tôi đã nói rồi, cô chính là đám nước trong đại dương đang cố nhấn chìm tôi. Được rồi Nguyên Tục, anh chỉ muốn nói. Tôi định nói rằng tôi muốn dừng lại. Anh đừng nói gì cả. Nguyên Thục cởi áo của tôi ra. Cô bắt đầu thực hiện những thao tác thành thục trong mỗi cuộc làm tình. Tôi thấy khó thở, cố gắng áp chế cơn khát đang dâng lên. Chúng ta không thể như thế này mãi được. Hãy tìm một ai đó khác anh, mà em cảm thấy có thể ở bên trọn ngày trọn tháng. Không, em chỉ muốn được ở bên anh. Em yêu anh. Nguyên Thục vùng lên, cô đè cả người tôi ra, dụi môi vào cổ tôi, vào ngực tôi. Mỗi câu em yêu anh, cô lại cắn nhẹ lên cổ tôi một cái. Tôi rên lên khe khẽ, mặc sức để cô làm gì cũng được. Nguyên Thục, chúng ta không thể có hồi kết đẹp được. Anh cũng đâu có viết hồi kết tốt về Ngọc Lan. Tôi đã không thể kiểm soát được, tôi đã không thể ngăn được ham muốn trong mình. Tôi bị nhấn chìm hoàn toàn. Trong lúc đó Ngọc Lan gọi điện cho tôi. Những ký ức tại nhà thờ đổ lại hiện về. Chính tay tôi đã đào một chiếc huyệt thật sâu để chôn cất một người. Mỗi lần ở bên Nguyên Tục, tôi đều nghĩ đến điều đó, để thấy rằng mình đã đúng khi ở bên cô. Thì là tôi với tay tắt chuông đi. Ngọc Lan đã biến tôi thành một kẻ giết người như cô ấy. Tôi là một con thú không hơn không kém. Tôi đâu có tốt đẹp gì. Đè nghiến Nguyên Tục xuống, chiếc nệm lún sâu vì sức nặng của cả hai. Hơi thở của Nguyên Thục pha lên môi tôi. Hương cỏ dại tràn ngập khắp không gian. Tôi thỏa mãn hít đầy phổi. Nó căng lên rồi lại xẹp xuống. Máu trong người tôi nóng lên. Không có giới hạn nào ngăn cách được tôi và người phụ nữ này nữa. Tôi làm chủ cô ấy, thậm chí đang dần yêu cô ấy. Vương đã không còn giữ được vẻ đạo mạo và kiêu ngạo được nữa. Anh ta còng người xuống, trông như một lão già đau khổ. Ở tuổi 36, anh ta có tất cả những thứ mà một người đàn ông cần có: vợ đẹp, tiền bạc, danh vọng. Anh có thể có được nhiều hơn thế nếu như vợ anh không đột ngột ra đi. Cách đây 30 phút, anh lại một lần nữa khiến cả đồn công an thành phố này phải xôn xao bàn tán tán phét, vì anh đã ngang nhiên hành hung một nữ cảnh sát và cố chạy thoát khỏi đây. Đương nhiên tất cả điều đó chỉ là những lời đồn, đã tam sao thất bản lại vô số lần. Thật ra Hoài đã nhận được một lá thư đẫm máu. Trên đó có chữ ký của Ngọc Lan cùng với lời nhắn: anh chàng nói dối thì thường giỏi ngoại tình, nhưng em biết anh hiểu được luật chơi của em. Cô ta muốn trả thù anh và Nguyên Thục. Chắc chắn rồi, anh đã sớm đoán được cô ta là một kẻ không đơn giản gì. Cô làm giả cái chết, đẩy anh vào con đường tù tội này chỉ vì một cơn ghen đàn bà. Cô có thể giết người, che giấu được tội ác của mình trong suốt những năm qua, thì còn chuyện gì cô ta không nghĩ được ra đâu. Các người không thể tìm ra được tro cốt của ta đâu. cô ta đã trở về, cô ta không hề chết, thật đấy. Vương nói chắc như đinh đóng cột, cho dù trong đám tang chính anh là người nhìn mặt cô lần cuối. Anh đã tiếc thương người vợ mình hằng thương yêu. Chính anh đã khuỷu ngã khi nhìn lên camera và thấy các nhân viên nhà tang lý đang để chiếc quan tài của cô vào lò thiêu. Nhưng tập hợp tất cả những sự việc diễn ra trong đêm nay lại, anh chắc chắn rằng cô ta đang giở trò. Cô ta không hề chết. Có khó gì đâu nếu cô ấy bắt tay với nhân viên nhà tang lễ để thoát ra khỏi cái quan tài đó chứ. Rồi còn chiếc dây chuyền độc nhất vô nhị kia nữa. Anh dám cá cô ta đang muốn chơi lại anh. Cô ấy đã từng nói với tôi rằng đừng lừa dối cô ấy. Nguyên nghiêng đầu, nhún vai như thể đang nói một chuyện bất đắc dĩ. Các người biết đấy, trong đời sống hôn nhân, nhiều khi mọi chuyện không được như ý muốn. Ngay cả ông, chắc nhiều khi cũng đã nói dối vợ mình. Việc đó không xuất phát từ chuyện ông hết yêu vợ, mà chỉ là ông muốn bảo vệ cho chị ta khỏi đau khổ thôi. Anh ngoại tình là để bảo vệ cho Ngọc Lan khỏi đau khổ sao? Hoàng hất những lời đạo lý đầy tính biện hộ của Vương. Vương khựng lại, anh đột nhiên cứng họng. Là một kẻ hay chữ, anh ít khi bị người khác làm cho cứng họng như thế này. Khoảng vài giây sau, anh giơ lại đôi bàn tay bị còng chặt lên, vuốt mái tóc sớm đã mất đi lớp gel và ủ xuống. Cái đó, tôi đã chán ngấy với những cái kiểu cách của cô ấy. Các người làm sao hiểu được chúng tôi sống với nhau không thật lòng như thế nào? Ban đầu tôi thấy cô ấy có vẻ hiến dâng cho tôi tất cả. Nhưng rồi tôi nhận ra cô ấy chỉ là một Ngọc Lan trong chuyện. Thậm chí còn chẳng hiểu một chút gì về quá khứ hay con người của cô ấy cả. Anh không biết trước kia cô ấy là ai sao? Không, vợ tôi không có bạn bè. Còn gia đình của cô ấy thì thật khó nói. Hỏi như những nhân vật nhà giàu trong phim, tay lúc nào cũng cầm ly vang đỏ, nói những điều vĩ mô. Tôi thường không nói chuyện với họ quá 5 phút. Xanh không tìm hiểu. Tôi nghĩ mình yêu cô ấy, vì yêu nên không cần quan tâm đến quá khứ. Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Ý tôi nói là chuyện anh bắt đầu ngoài tính. Vâng nhắm mắt suy nghĩ. Anh không biết nữa. Chuyện bắt đầu từ trước cả khi anh cưới Ngọc Lan. Nhưng lúc đó anh vẫn chỉ coi Nguyên Thục là một nơi để xả giận. Hồi đó anh đã nghĩ là cô ta tự tìm đến anh. Anh không có lỗi gì cả. Anh không phản bội Ngọc Lan, anh yêu cô ấy. Chỉ trong một phút giây, Ngọc Lan đã giúp anh nhận ra không yêu cô nhiều như anh vẫn tưởng. Tôi không yêu Nguyên Thục. Vâng cúi đầu, anh là kẻ mất trí kể từ khi nhìn thấy xác vợ mình trong phòng ngủ rồi. Tôi không biết tại sao mình lại thế nữa. Tôi... Chính và Hòa nhìn nhau, họ như hiểu được những biểu hiện của Vương. Đồng hồ đã điểm đến gần 4 giờ sáng. Có lẽ mọi chuyện đang dồn lên Vương khiến anh ta có những cảm xúc hỗn độn. Đây là khoảng thời gian nhạy cảm, vì anh ta đã chịu một sự căng thẳng quá lâu rồi. Chính không bao giờ tin là Ngọc Lan còn sống và trở về. Ông ta là người đã có mặt tại hiện trường lúc đó. Cái xác chết của Ngọc Lan là quá rõ ràng. Vương chỉ đang tạo dựng một câu chuyện để mình thoát tội thôi. Ông nghi ngờ anh bị một hội chứng hoang tưởng nào đó, nhưng chưa có kết quả giám định, ông chưa thể khẳng định. Anh cần bình tĩnh và khai báo thành thật với tôi tất cả mọi chuyện. Nếu anh có điều gì khó nói thì cứ ghi vào tờ giấy này. Chính để tờ giấy đến trước mặt Vương. Vương cúi xuống nhìn, nghĩ một lúc lâu rồi cười khùng khục. Tiếng cười của anh át đi toàn bộ những âm thanh khác trong phòng. Nó vang ra những bức tường, đập vào rồi vỡ nát. Các người không tin tôi sao? Cô ta chưa chết. Vụ vỡ bóng đèn vừa rồi chính là cô ta đã làm. Cô ta muốn hại tôi và Nguyên Thục. Nếu muốn tìm cô ấy hãy đi theo Nguyên Thục đi. Anh Vương, đừng cố chấp. Tôi biết mất đi người yêu đau khổ như thế nào. Cô Ngọc Lan đã không còn sống nữa. Chắc chắn có kẻ đã đứng sau giở trò. Vậy người giết cô ấy không phải là tôi. Ý các người là tế đúng không? Hoài về chính như muốn khẳng định điều đó. Nhưng việc láng thư đẫm máu đột nhiên biến họ và chuyện lọ cho cốt của Ngọc Lan mất tích bí ẩn không thể đưa đến cho những giả thiết khác. Vương vô tội, nhưng ta cần phải chứng minh. Cái nhìn của Hoài đã bớt gay gắt hơn so với lần đầu tiên gặp. Cô từng nghĩ anh ta là một tay khốn nạn khi mang tội ngoại tình và mưu sát vợ. Có thể anh ta muốn công ty của Ngọc Lan thật, nhưng chuyện thay đổi nhân sự để phù hợp với việc điều hành cũng là một việc có thể xảy ra. Chính thì đang nghĩ đến cách của Vương. Họ có thể thả Nguyên Thục và theo dõi cô. Nếu kẻ bí ẩn kia muốn hại Nguyên Thục thì sẽ phải ra tay. Song ông vẫn thắc mắc nhiều, bởi Vương cũng có thể tạo ra hết thảy những chuyện này để thoát tội. Cả đời ông chưa bao giờ giải quyết một vụ án phức tạp và khiến mình phải phân vân nhiều đến vậy. Rõ ràng đây là một cuộc chiến không cân sức. Được, vậy chúng tôi sẽ cho anh thêm thời gian. Vụ án này sẽ được mở rộng điều tra. Chính và Hoài bước ra ngoài, chỉ còn mình Vương trong đó. Anh cúi đầu lắng nghe những tiếng động nhỏ nhất. Anh chắc chắn rằng Ngọc Lan đang ở đâu đó gần anh. Anh tin cô ấy còn sống. Từng mùi hương, từng cử chỉ, từng lời nói có thể giống đến như vậy. Một người chết sẽ không thể chạm vào anh chân thực. Họ không còn xương thịt nữa rồi. Anh đã khiến Ngọc Lan đau khổ. Điều ấy chẳng thể nào phủ nhận được. Nhưng tất cả chẳng phải xuất phát từ chính cô ấy. Cô ấy đã để lại quá nhiều khoảng trống trong anh. Cô ấy không phải là một người vợ mà anh hằng mong muốn. Chỉ có anh từ đầu đến cuối đáp ứng cô ấy thôi. Anh có thể tưởng tượng ra nhân vật Ngọc Lan, nhưng anh lại không yêu một người như vậy. Anh yêu Ngọc Lan từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy kiêu kỳ xuất hiện trước Victoria, hiên ngang chiến thắng trái tim anh. Anh đâu cần Ngọc Lan phải là Ngọc Lan trong chuyện chứ. Anh Vương. Vương giật mình, thấy Nguyên Tục đang đứng ở trước mặt mình. Cô ấy đã vào từ lúc nào nhỉ? Trên trán của Nguyên Tục là hình bóng của những sợi chỉ nhỏ bắt qua. Vết thương không ngờ lại sâu đến như vậy. Anh cầm lấy tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô và nói: anh xin lỗi vì đã làm liên lụy đến em, nhưng em phải cẩn thận, đừng đi lại lung tung trong mấy ngày tới. Cảnh sát sẽ luôn dõi theo em và bảo vệ. Hãy nói với họ bất cứ điều gì kỳ lạ mà em thấy nhé. Nguyên Tục cúi đầu xúc động. Cô ấy lắc đầu đầy lưu luyến. Em không muốn xa anh, em muốn ở lại đây. Không sao đâu Nguyên Tục, rồi anh sẽ trở về. Chúng ta đều có lỗi với Ngọc Lan, anh sẽ hối lỗi với cô ấy. Anh... Cô ấy còn sống, em hiểu không? Không, Vương, người chết làm sao mà sống lại được. Cô ấy chỉ giả chết thôi. Chỉ cô ấy mới là người có dấu vân tay của anh để tạo hiện trường giả. Chỉ cô ấy mới hiểu rõ lịch trình của anh và quen những đối tác của anh. Chuyến công tác đó là do cô yêu cầu anh đi mà. Nguyên Tục kinh ngạc che miệng. Vương có thể tưởng tượng được cảm giác của cô ấy. Nó giống như cảm giác khi anh nghe tin mẹ bị ung thư cổ tử cung. Không, không phải. Nó giống như khi anh nghe nói bố mẹ sẽ chết. Ông đã nói thẳng thừng như vậy, như không cho anh có một chút hy vọng nào cả. Bố là người đã giết chết những niềm tin và phép màu của anh. Vương hiểu được Nguyên Tục đang dần tin là mình sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Ngọc Lan. Anh vỗ lên đôi bàn tay gầy gò của cô. Tiếng lách cách từ chiếc vòng tay phát ra như nhắc nhở anh về hoàn cảnh hiện tại. Anh sẽ không thể ôm cô ấy vào lòng được. Về đi, cẩn thận. Nguyên Tục nuốt nước bọt và gật đầu. Sau đó cô quay đi. Lúc cửa phòng giam đóng lại, Vương đã nghĩ như đó là lần cuối cùng họ gặp nhau. Nếu cô ấy chết thì sao? Lần này sẽ không có ai buộc tội anh được nữa. Nhưng anh có đau lòng không? Vương thở dài. Anh kéo lấy tờ giấy và cái bút mà chính để lại. Suy nghĩ một lúc lâu, anh đặt bút viết. Ngày 5 tháng 8 năm 2013, tôi chở em trên chiếc xe 2000 mã lực lao vun vút trong gió. Trong khung cảnh lãng mạn ấy, tôi không lường trước được hôm ấy tôi sẽ vì em mà giết người. Nguyên Thục được chính mở cửa xe. Ông chưa bao giờ phải tỏ ra lịch lãm như thế này, nhưng ông thấy trong hoàn cảnh hiện tại thì mình nên làm như vậy. Sau đó Hoài cùng đi tới và ngồi vào ghế lái phụ. Chính điều khiển chiếc xe ra khỏi sở cảnh sát. Không khí trong xe lạnh dần lên bởi điều hòa bật hết cỡ. Hoài cất hồ sơ vụ án vào hộc để tài liệu. Cô ta sụt sịt mũi và nhìn ra bên ngoài. Vương có vẻ yêu cô thật lòng. Hoài nói. Anh ấy chỉ yêu chị Ngọc Lan thôi. Cô đang ghen à? Tôi quen rồi. Chính chỉnh lại gương chiếu hậu, tiếp tục lái xe. Chúng tôi sẽ đưa cô về nhà. Hơi bất tiện một chút, nhưng trong vài ngày tới chúng tôi phải theo dõi cô vì sự an toàn của cô. Tôi hiểu. Giọng nói của Nguyên Tục biểu hiện một sự mệt mỏi tột độ. Cô kéo lại phần xẻ tài ở chiếc sườn xám của mình, sau đó ngả người qua một bên và ngắm nhìn đường phố vắng tanh lúc trời gần sáng. Chính hừm nhẹ. Ông nhìn trên gương chiếu hậu. Ở đó có khuôn mặt của Nguyên Tục. Sau đó chính đánh tay lái ra một con phố. Nếu đi con đường này, thời gian về nhà Nguyên Tục sẽ dài hơn. Song ông có việc cần phải xác minh Ngọc Lan có thật là đã chết hay không. Chiếc xe dừng lại tại khách sạn Victoria. Nhân viên lễ tân đã đi ngủ và không có ai ra tiếp đón. Có lẽ họ hơi chảnh màng rồi. Hoài đánh mặt sang nhìn Chính, nhíu mày như muốn hỏi. Chính gãi mũi rồi đáp. Tôi định chụp một vài chứng cứ. Sau đó ông lại liếc lên gương chiếu hậu. Nguyên Thục đã ngủ. Hoa nhìn thấy động tác đó của ông ta rồi cô gật đầu. Vậy em sẽ vào cùng anh, Hoa nói với Nguyên Thục. Cô đợi ngoài này một chút nhé, sẽ rất nhanh thôi. Nguyên Thục không đáp lại, chừng như đã chìm vào giấc ngủ rất sâu. Chính và Hoàng cùng mở cửa và bước vào khách sạn Victoria. Ở trong xe, Nguyên Thục im lìm như một cái xác chết, không có bất kỳ đồng tính nào cả. Tại căn phòng hạng sang độc nhất này, người ta có thể trầm trồ về mọi thứ, sự tiện nghi, nội thất và cách bài trí mang tính thẩm mỹ cao. Ngọc Lan là chủ nhân của khách sạn này. Nửa cuộc đời cô đã hao tâm tổn trí cho nó. Cô coi nó như đứa con đẻ đầu tiên của mình. Nhưng chắc cô không bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ chết trong đó. Hiện trường vụ án vẫn được giữ nguyên vẹn. Ngoài chiếc giường với chăn ga đầy máu đã khô lại thì hiện trường chẳng có gì bừa bộn cho lắm. Chính và Hoài đi xung quanh tìm kiếm. Hoài thì vẫn chưa biết Chính định làm gì, nhưng cô vẫn muốn dạo một vòng, biết đâu sẽ tìm ra được điều gì đó mới. Chính nói: tôi không tin là một người bị đâm 10 nhát không có dấu hiệu của việc bị đánh thuốc mê, lại không có dấu hiệu chống cự. Em cũng thấy khó hiểu trong chuyện này. Ba người họ đều có vấn đề, nhưng Ngọc Lan đã chết thì đời chỉ còn có hai người. Anh nghi ngờ cả Nguyên Thục. Cô ta không ngoại trừ khả năng, vì cô ta yêu Vương, mà tình yêu thì thường mù quáng. Đó là lý do anh gọi cô đây đến à? Một phần. Đột nhiên Chính tìm thấy gì đó dưới tấm nệm, một tờ giấy. Ông ta lôi nó ra, nó dày đặc những chữ ký và dấu đỏ. Ông xem xét một lúc rồi nói: đúng là giám đốc công ty bất động sản, nơi nào cũng thấy dính líu đến đất cát nhà cửa. Hoài nhìn vào tờ giấy, phát hiện ra đó là một hợp đồng chuyển nhượng đất. Tờ giấy được viết tay, có vẻ đã quá lâu rồi, khoảng từ năm 2013. Hoài giật mình như nhớ ra gì đó. Cô kéo tờ giấy lên và đọc lại. Đây chẳng phải là khoảng thời gian mà Vương và Ngọc Lan cưới nhau hay sao? Hoài không nghĩ rằng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên, bởi chỉ có tờ giấy này xuất hiện ở nơi đây, chứ không phải là một tờ giấy hay bản hợp đồng nào khác. Anh có nhớ vụ mất tích của lão già điên khổ chuột phía tây ngoài thành không? Hoài đến bên cạnh Chính và hỏi. Chính đang nhìn cây nến thơm đã cháy gần hết một cách chăm chú. Mãi lúc sau ông ta mới để ý đến câu hỏi của Hoài. Nhớ, đến giờ vẫn chưa rõ tung tích. Vụ đất cát ở đó giờ đều thuộc quyền sở hữu của Ngọc Lan. Chính từ từ nhìn Hoài, đôi mắt của ông như sáng lên. Ông ta chắc chắn hiểu ý tứ người đồng nghiệp của mình, nhưng ông không muốn đưa ra kết luận một điều gì khi bản thân chưa có thông tin xác đáng. Chính lấy điện thoại chụp lại tờ giấy rồi đặt nó lại vào đúng chỗ cũ. Nếu như việc này có liên quan thì hẳn vụ này có liên quan đến một vụ án nữa đã xảy ra cách đây 5 năm trời. Tôi nghĩ tôi đã tìm ra câu hỏi. Hoài có vẻ không hiểu. Trả lời. Câu hỏi mà Vương đặt ra cho tôi, Ngọc Lan còn sống hay chết? Anh thấy sao? Ngọc Lan bắt đầu trở thành một người lắm lời kể từ khi tôi không còn viết truyện nữa. Chẳng có cảm hứng nào tìm đến tôi cả. Chẳng còn một nhân vật lãng mạn nào nữa. Tôi như con cá chết trên cạn, mọi ý tưởng đều khô cạn. Tôi quyết định sẽ nghỉ viết một thời gian. Cũng bởi thời gian đó, tôi và cô ấy chẳng phải lo lắng gì về tiền bạc hết. Chúng tôi có thể chơi dài trong vài chục năm tới mà chẳng cần phải làm việc. Đó cũng có thể là một lý do khiến tôi không sáng tác được. Khi người ta mất đi mục đích để cố gắng, người ta sẽ không có một tư tưởng nào để sống với nhiệt huyết và đam mê. Tôi không còn nghĩ đến những vụ án, không nghĩ đến phải làm như thế nào để cho độc giả thích câu chuyện của mình. Hàng ngày tôi chỉ ở nhà, nghe nhạc, xem phim, thi thoảng hẹn một vài người bạn đi cà phê và nói chuyện về xã hội và chính trị. Ngọc Lan thì vẫn rất bận rộn với các dự án bất động sản của cô ấy. Sự bận rộn của cô ấy đối lập với sự nhàn rỗi của tôi làm nảy sinh một mâu thuẫn tất dĩ ngẫu. Nhiều khi cô ấy trở về nhà và cáu bẩn với mọi thứ, kể cả sự ngăn nắp hay những bữa ăn ngon mà tôi đã chuẩn bị. Tôi chẳng biết tôi đã làm gì sai nữa, cho nên tôi không chịu xin lỗi. Tôi đã từng rất ý thức được việc xin lỗi trong đời sống vợ chồng. Nhiều khi nó không phải là ai đúng ai sai, nó chỉ là cách tốt nhất để xoa dịu một người phụ nữ đang muốn thể hiện sự vô lý của bản thân mà thôi. Nhưng tôi ở hoàn cảnh đó không thể chịu được bản tính vô lý đến vô độ của Ngọc Lan nữa. Đúng là trước và sau hôn nhân thì hai thế giới khác biệt. Những kẻ thế giới trước đều đáng bị phỉ nhổ, vì họ chẳng hiểu gì cả, nhưng lại luôn nghĩ là mình thông tuệ. Cô ấy luôn cho rằng tôi là một nhà văn hết thời, song không chịu thay đổi. Cô nói tôi bảo thủ với chính con chữ của bản thân mình. Cô gảy tay lên đĩa gà kho gừng như một mụ đàn bà lắm tiền mang đầy sự khinh khỉnh. Sau đó cô mang ngón tay ngọc ngà nó đi rửa thật sạch sẽ, rồi tiếp tục nói về chuyện văn vẻ của tôi cần thay đổi ra sao. Khi Ngọc Lan mang bộ dáng của một người vợ đáng ghét, cũng là lúc một người chồng bạc nhược bị đánh thức trong tôi. Tôi đã chỉ trích cô ấy rằng, đừng có nghĩ em làm chủ cuộc đời anh. Anh sẵn sàng rời bỏ em. Anh không phải tù nhân của em đâu, cho nên thôi cái kiểu nói năng giáo huấn đi đi. Ngọc Lan như không tin được rằng có một ngày tôi sẽ mắng nhiếc cô ấy. Đến tôi còn chẳng tin được nữa là. Nhưng tôi vẫn không đầu hàng. Tôi nhìn cô bằng một đôi mắt tưởng chừng như có lửa ngùn ngụt trong đó. Các cơ hàm bệnh ra dữ tợn. Cô bối rối vuốt mái tóc hạt rẻ của mình. Hình như cô không biết phải làm gì. Sau đó cầm theo túi sách và rời nhà. Cánh cửa đóng dầm một cái khiến tôi phải giật mình. Việc tôi cố chấp lần này thực sự là một cuộc cách mạng. Ngọc Lan vẫn thường dùng từ đó mỗi khi nhắc lại. Cô ấy bảo tôi như một đứa trẻ ngoan cố, muốn bảo vệ một thứ rất là nhảm nhí và không ai buồn cướp. Tôi chỉ cười nhạt, cho rằng cô vẫn còn tức giận vì tôi không chịu hối cải với cô. Khi cuộc điện thoại của anh trai Ngọc Lan tới, tôi đã rất căng thẳng. Tôi thường căng thẳng khi nói chuyện với bố mẹ, hoặc anh trai, hoặc em gái của cô. Họ luôn gây cho tôi một loại áp lực khó có thể diễn tả thành lời. Nghe này Vương, người anh vợ bắt đầu giọng nói trầm thái quá, như thể anh ta đang đóng một phân cảnh nào đó trong phim và đạo diễn bắt anh ta phải làm như thế. Con bé nó yêu cậu như vậy, cậu đừng vin vào đấy mà bắt nạt nó. Tôi có thể nghe thấy rõ tiếng khóc thút thít của Ngọc Lan ở bên cạnh. Tôi không ngờ rằng cô ấy sẽ đến tìm anh trai mình và kể lể về điều đó. Chỉ có trẻ con mới làm như vậy, mà Ngọc Lan thì không thể là một đứa trẻ được. Cô ấy là người phụ nữ thông minh, biết kiềm chế, không bao giờ làm quá mọi chuyện lên mới phải. Em biết, nhưng có những chuyện vợ chồng, anh biết mà. Tôi hạ giọng. Tôi cố gắng không nói điều đó ra, vì tôi không muốn phải nhiều lời. Anh biết chứ, Ngọc Lan được nuông chiều từ bé, nhưng không có nghĩa là con bé lúc nào cũng vô lý. Đây là lần đầu tiên nó đến đây và khóc lóc với anh. Trước giờ nó vẫn luôn chịu đựng mọi thứ một mình. Phải, em đã hơi to tiếng. Vậy thì cậu nên đến đây và đưa nó về. Hứa với tôi đừng bao giờ để xảy ra những chuyện như thế này nữa. Chẳng hiểu sao tôi lại phải chịu thua. Nhưng tôi thấy chịu thua để cuộc nói chuyện trịch thượng này kết thúc cũng là một điều đáng làm. Trên đường trở về nhà, Ngọc Lan tỏ ra như chẳng có chuyện gì cả. Cô giữ một thái độ kiêu kỳ như mọi khi, còn nói với tôi về một số các tòa nhà mà cô đang cho xây dựng nữa. Thật kỳ lạ, một người phụ nữ quá kỳ lạ. Em đã nghĩ kỹ rồi, em sẽ đưa anh lên làm phó tổng giám đốc của công ty. Tôi giật mình nhìn cô, như người vừa bị dội một gáo nước lạnh. Ngọc Lan không thèm để ý đến thái độ đó của tôi. Cô thản nhiên nói tiếp. Dù sao anh cũng không viết chuyện nữa, anh nên tìm một công việc chồng hả? Nhưng anh có hiểu gì về lĩnh vực này đâu. Tôi thật sự muốn dừng xe để nhìn thẳng vào khuôn mặt rừng rưng của cô ấy. Có em ở đây, anh không cần lo lắng gì. Anh chỉ cần ngồi lên chiếc ghế đó thôi. Cô đang muốn biến tôi trở thành một nhân vật sở hữu của cô ấy. Sự chiếm đóng ấy thể hiện quá rõ ràng rồi. Nhưng tôi là một thằng đàn ông, tôi không muốn núp váy vợ. Đó là lý do tôi chẳng bao giờ thèm để ý đến việc mà Ngọc Lan làm. Tôi cũng không muốn chen chân vào cái công ty này. Tôi tức giận, nhưng tôi không thể phát tiết ra, vì tôi đã hứa với anh trai Ngọc Lan rằng có chuyện gì cũng nên nhẹ nhàng giải thích. Tôi cười nhạt, tự thích khốn nạn thay cho mình. Tại sao tôi lại không được quyết định việc mà mình sẽ làm chứ? Nhớ lại lúc tôi nói với Ngọc Lan rằng tôi không phải tù nhân của cô ấy, và giờ thì cô đã biến tôi thành tù nhân rồi. Đúng là một người phụ nữ nguy hiểm. Sự im lặng kéo dài làm cho Ngọc Lan phải phá vỡ nó. Cô chạm lên vai tôi, nó đang gồng lên vì tức giận. Cô ấy nói nhẹ nhàng như đang rót mật ong lên bánh kếp. Nếu anh dám đi gặp con chó cái đi nữa, em sẽ xử đẹp luôn cả cô ta. Tôi trợn mắt nhìn Ngọc Lan, không phải vì lời đe dọa của cô, mà kinh ngạc vì cô đã biết tất cả. Em đã nói rồi, em không thích sự lừa dối. Nhưng mà anh đã làm như thế. Ngọc Lan, không phải như thế đâu. Ngọc Lan ngả ghế ra, cô nói trong tiếng thở rất mạnh. Em không nghĩ em sẽ tin lời đồn của một kẻ nói dối. Nhưng em tin rằng em sẽ làm cho anh trở thành một kẻ ngoan ngoãn. Đàn ông thường có tói trăng hoa, anh đã nói như vậy. Và em tin anh biết đâu là người đáng để bỏ tâm sức. Em đang uy hiếp anh đấy à? Em không cần uy hiếp. Em yêu cầu anh. Em đã chịu đựng đủ rồi, Suốt những lần anh đến tìm nó, nhưng lần này anh đã chạm đến giới hạn trong em. Anh quát em như thể em là mụ đàn bà đã đẩy anh đi bước đường này vậy. Em chưa bao giờ ép anh phải kết hôn với em cả. Tôi đạp chân ga để chiếc xe rẽ sang một con đường vắng vẻ, sau đó lại thành thục đạp chân phanh. Chiếc xe khựng lại. Cả người tôi và Ngọc Lan cùng bị kéo giật về phía trước. Mái tóc màu hạt rẻ của Ngọc Lan như thác đổ, xóa dưới trên vai cô. Nhanh như chớp, cô nắm lấy mái tóc đó và kéo mạnh về phía mình. Ngay cả khi nghe thấy tiếng rên khẽ của cô, tôi cũng không nghĩ mình là một thằng đàn ông tồi tệ. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 2 của bộ truyện có tựa đề Ngọc Lan, em là vợ của tôi qua giọng đọc Hồng Nhung. Để theo dõi được tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này thì quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh và Hồng Nhung bằng cách like video và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện lần sau.